Chương 379, xa nhau mời. Buổi trưa, tiếng chuông tan học vang lên sau đó, lão sư giảng bài chạy trốn tựa như chạy ra khỏi phòng học, học được nhóm chuyện thường ngày ở huyện lấy ra tiện lợi, hoặc là đi nhà ăn ăn cơm trưa. Hôm nay xã nạ cùng ngày hôm qua hơi có chút không giống với, ở buổi sáng sau đó, không đợi dù gì làm ra bất luận cái gì vượt rào cử động, cũng đã ly khai xạ cái ra. Không có nhìn ra bất kỳ sơ hở nào chỉ dịu xạ, cũng chỉ được chuẩn bị xạ cải một người tiện lợi. Vì vậy lúc này, xạ nạ bên người mang theo một cái cự đại tiện lợi túi, bên trong đương nhiên là nàng thích nhất bó dứa khóng thơm. Kỳ thực dù gì có đôi khi cảm thấy, cũng là bởi vì luôn là ăn bó dứa khóng thơm, thậm chí đem loại vật này trở thành bữa ăn chính, cho nên xạ nạ thân thể mới có bởi vì dinh dưỡng không phải cân đối, đưa tới phát dục thông thả. Nếu không, coi như thế nào đi nữa tuổi nhỏ, cũng không khả năng giống như xạ nạ như vậy một bước tiêu chuẩn cứng nhắc vóc người. Ở xạ nạ mới vừa đem cái bàn cùng dụ gì đánh đến cùng nhau, chuẩn bị ăn xong cơm trưa về sau liền thực hành tối hôm qua thương lượng hảo kế hoạch thời điểm, dù gì đã cùng hôm qua thiên nhất dạng, lần nữa chủ động phát khởi thế tiến công. Không chỉ có như vậy, nàng nguyên bản cái kia một tay có thể bao trùm ở tiểu hình tiện lợi hộp, lúc này dường như lớn hơn một vòng. Bên trong thức ăn cũng là muôn màu muôn vẻ, loại thịt thức ăn nhiều hơn không ít. Quả nhiên, đi tới rủ gì sau lưng rổ xì đã lấy cái kia nhất quán mềm mại giọng ôn hòa hỏi. Xạ cải quân, ta có thể cùng các ngươi ăn chung bữa trưa sao? Không được, rủ gì vẫn không trả lời. Xạ nạ đã như đinh chém sắt cự tuyệt rổ xì đã thỉnh cầu. Nghe được xạ nạ lớn tiếng cự tuyệt, vẫn còn ở phòng học bên trong học sinh nhất tề nhìn lại. Nhìn thấy rổ xì đả cái kia thoạt nhìn dường như muốn khóc lên biểu tình, tất cả đều ném ánh mắt đồng tình. Bất quá, trừ cái đó ra, còn có một loại trách cứ ánh mắt rơi vào rủ gì trên người. Rổ xì đả đối với rủ gì tâm ý, trải qua ngày hôm qua buổi trưa thông báo, mỗi người đều đã phi thường rõ ràng. Bất quá xạ nạ là tiểu đội bên trong anh hùng, bọn họ không tiện nói gì, hơn nữa lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể là đảng gái sai. Sai. Chỉ có thể là cái kia như cùng người sinh dâm ra giống nhau bị hai nữ sinh tranh đoạt nhân vật chính. Là lỗi của ta sao? Dụ gì trong lòng cười khổ không ngớt, chỉ bên trái vị trí. Có thể, mời ngồi đi ha ha. Cảm ơn rộ xì đã cười khan vài tiếng, ở dụ gì bên trái ngồi xuống, vị trí cùng hôm qua thiên nhất dạng, vừa lúc cùng xạ nạ đối lập. Tiểu Duyến, ngươi buổi trưa liền ăn cái này sao? Có thể là đối với xạ nạ cảm thấy hay nấy nguyên nhân, sau khi ngồi xuống. Nàng đầu tiên nhìn cầm bó dứa khóng thơm ở nơi nào gặm xạ nạ, quan tâm hỏi. Đáng tiếc, đối với vu cắt ruộng chủ động thân cận, xạ nạ chỉ là trở về một cái hừ lạnh. Của nàng loại này thái độ lạnh lùng, coi như là dù gì cũng có chút nhìn không được. Đang ở hắn dự định mở miệng nhắc nhở thời điểm, đột nhiên, một hồi quen thuộc không phải phối hợp cảm giác từ đằng xa truyền đến, đem xạ nạ cùng dù gì từ chỗ ngồi giật mình. Đây là Phu Zets. Là Phở Ý Ản dùng nhãn thần tiến hành rồi giản đoạn giao lưu, xạ nạ buông ăn được một nửa bó dứa khóng thơm, kéo mới vừa mở ra tiện lợi hộp, ngay cả một ngụm cũng không ăn rủ gì tay, trực tiếp xông ra phòng học. Bọn họ là tới thật vậy chăng? Lần này đến phiên rổ xì đã vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm hai người phương hướng ly khai. Hai người vừa đi ra khỏi phòng học liền thuận thế ở hành lang chạy nhanh. Xạ nạ đã buông tay, dù gì nhưng theo sát ở phía sau. Sao làm sao đột nhiên nói đi là đi khó có được bầu không khí đang hảo nói dù gì còn không đến mức như vậy nói năng ngọt sớt, bất quá giọng nói vẫn là lộ ra một chút bất mãn. Coi như Phù Dẹt triển khai, cứ như vậy trực tiếp xông lên đi vậy quá không cẩn thận, một phần vạn đây là âm mưu của đối phương làm sao bây giờ liên tục vài ngày dụ dỗ cũng không có xuất hiện, nhưng bây giờ chủ động triển khai Phù Dẹt, dù gì cũng không nhận ra Phở Ý Ản chỉ số IQ đột nhiên thấp xuống. Vừa chạy lấy xạ nạ vẫn như cũ duy trì dưới khỏe miệng con biểu tình đáp. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, lúc đầu chúng ta liền định đem hắn tìm ra, hiện tại nếu hắn chủ động hiện thân, tại sao có thể bỏ qua cơ hội này? Lời là nói như vậy không sai, khá là đáng tiếc dù gì trong đầu hiện lên rổ xì đa mặt, còn có nàng tỉ mỉ chuẩn bị tiện lợi, thoạt nhìn dường như ăn ngon lắm dáng vẻ. Thinh linh xạ nạ hướng rủ gì cái mông bên trên đá một cái, hại hắn đi phía trước té lộn mèo một cái. Hoa ngươi, ngươi gì chứ, ngươi làm sao hữu khí vô lực? Kế tiếp nhất định phải triển khai đại chiến, lên tinh thần tới vậy cần đá cái mông sao? Đương nhiên không phải đá không được. Thấy xạ nạ khí thế hung hăng nói như đinh chém sát, dù gì quyết định không lên tiếng nữa tiếp tục chạy nhanh. Ở hai người lao ra giáo học lâu về sau, lập tức thấy được ở phía xa đột ngột xuất hiện cái kia to lớn hắc sắc bế tỏa không gian. Hôn ám chi lửa, quả nhiên là hấn tờ phờ ỉ ản ở phụ cận không người tỉnh tình huống bên dưới, ạ là tỏ có thể mở miệng nói chuyện, hắn đã từ phủ dẹt khí tức bên trên nhận ra phờ ỉ ản thân phận. Một người khác là điếu văn ngâm tụng người, xem ra là bọn họ phát sinh xung đột muốn đi sao nghe được là một vị khác phờ làm hạ giờ, dù gì hỏi. Tạm thời không cần, xem bọn họ kết quả chiến đấu phờ làm hạ giờ đều là một đám chính mình ý thức quá dư tồn tại, nếu như tùy tiện xông vào, ngược lại sẽ quấy rối đến song phương chiến đấu. Phờ ý ản có thể chạy trốn, mà phía trước cùng xạ nạ từng có xung đột mà hẹ gì, cũng có khả năng dừng tay, trái lại đối phó xạ nạ. Bởi vì lúc trước trong chiến đấu, nàng đã đánh bại xạ nạ, theo lý mà nói, đối với Mỹ xạ kỳ thành phố Cờ Dìm Sân Đồ, nàng đã có khởi xướng chiến đấu quyền lợi. Vừa nghĩ tới mặt hẹ gì lúc này đang cùng con mồi của mình chiến đấu, xạ nạ tâm lý liền mọc lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bởi vì cái kia đối thủ, là đối phương thừa dịp cùng với chính mình tâm tư hỗn loạn thời điểm, cướp đi. Không được, ta không thể cứ như vậy ở chỗ này nơi đây. Dù gì, ngươi ở nơi này chờ đấy, ta đi nhìn lưu lại một câu nói như vậy, không đợi dù gì trả lời. Xạ nạ đã thả người nhảy ra trường học, dọc theo phủ cận nóc nhà toát ra hướng phía phủ dẹt nhanh chóng chạy đi. À, thực sự là tính nôn nóng nhìn xạ nạ biến mất ở xa xa bóng lưng, dù gì vớt đầu, bất đắc dĩ quay trở về phòng học. Bởi vì bị xạ nạ vội vã kéo ra ngoài, hắn còn không có ăn cơm chưa đâu. Đang chán nản ngồi ở đó bên trong rổ xì đạ, nhìn thấy mới vừa bị xạ nạ kéo ra ngoài dù gì đi một mình trở về, dường như phi thường kinh ngạc. Đương nhiên, đổi thành kinh hỉ cũng có thể. Nguyên bản nàng đã dự bị cùng hôm qua thiên nhất dạng, một người yên lặng hưởng dụng bữa trưa. Bởi vì xạ nã lại đang chính mình dự định đối với dù gì phát khởi thế công thời điểm, đem xả cái quân lôi đi ra ngoài. Bất quá hiện tại xem ra, đây có lẽ là cơ hội của nàng cũng khó nói. Dù gì đã lấy tay đặt tại túi tiền bên trên, quyết tâm lấy dũng khí. Phản xạ cái quân. Ta hoan nghênh trở về nhìn hướng cùng với chính mình đi tới dù gì, dù gì đã gần nói ra mời, biến thành hoan nghênh giọng tôn kính. Con kia đặt tại túi tiền ở trên tay, cũng không biết chưa phát giác ra vương lòng ra. Ân, ta đã trở về, hạ bình giếng nàng có chút việc, có thể phải tối nay trở về, chúng ta ăn trước gá dù gì không có phát hiện dù gì đã dị thường, trở lại chỗ ngồi của mình sau khi ngồi xuống, giải thích một chút xạ nạ chưa có trở về nguyên nhân. Liền đem tiện lợi hộp mở ra, bắt đầu ăn cơm trưa. Bỏ lỡ cơ hội rổ xỉ đã chỉ có thể đem sự kiện kêu bông, đem sáng sớm đứng lên liền tỉ mỉ chuẩn bị tiện lợi đẩy tới rủ gì trước mắt. Cái kia, sáng sớm hôm nay tiện lợi, ta làm nhiều đi một tí, không ngại, mời nếm thử ân, cảm ơn nhiều. Rổ xỉ đã thức ăn ăn thật ngon á rủ gì cười trả lời, cũng sắp chính mình tiện lợi đặt ở giữa. Làm hắn cảm thấy khốn hoặc là... Thẳng đến hắn cùng rổ si đã ăn cơm chưa xong, xã nạ cũng không trở về nữa. Sau đó, xế chiều hôm nay lão sư khó được không cần tự bạo, đối với xã nạ về sớm sự tình, cũng không có đi lưu ý sau khi tan lớp, bởi vì phải thay xã nạ thu thập túi sách cùng khóa bản, vì vậy dù gì ở trong phòng học đợi lâu một hồi. Tại hắn thu thập xong xã nạ túi sách, đi trước huyền quan đại sảnh, cũng chính là năm nhất học sinh chuyên dụng tủ giày thời điểm. Ở tủ giày chỗ tối, Yoshi đã cạ rủ mì chính diện lâm sinh tử quan đầu. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng tỷ dụ. Bất quá, lấy người trong cuộc cảm thụ nói, cái thí dụ này hoàn toàn chính xác phi thường chuẩn xác. So với ước ở 3 ngày phía trước, bị lao sư ép buộc không hạn chế chạy thao trường, sau lại chống đỡ hết nổi té xỉu lúc, ngày hôm sau lấy dũng khí hướng cùng lớp đồng học xạ cải rủ gì làm ra khả ái thông báo nàng trong lòng là cho là như vậy lúc, còn có kế tiếp ngày thứ 2. Nhìn kỹ bình giếng duyên vì tình địch cũng chính thức tuyên chiến cái này cũng giống nhau lúc, tim đập dồn dập càng gấp gáp hơn. Đầu óc hỗn loạn, trước mắt sự vật hoàn toàn mơ hồ, hai chân không ngừng run rẩy, sợ rằng trên mặt cũng là hồng thông thông. Nội tâm phối hợp mau khoa trương tiếng tim đập, không ngừng lặp lại giống nhau từ đơn. Làm được, không thành vấn đề, nói ra khỏi miệng, làm được, không thành vấn đề, nói ra khỏi miệng, làm được, không thành vấn đề. Nói ra khỏi miệng giả như hiện tại hỏi nàng, khẩn trương có biện pháp nào không giết chết một người nói vậy nàng sẽ trả lời. Có thể, ta hiện tại cũng nhanh chết trên tay có hai tờ giấy, lấy hai tay khép lại ngón tay cái nắm chặt, dường như hướng về phía trấn áp yêu ma quỷ quái bùa hộ mệnh quán thâu ý niệm giống nhau dùng sức để ép. Đó là buổi trưa thời điểm, nàng bỏ túi bên trong, ở dù gì trước mặt vẫn không cách nào lấy ra vật phẩm. Nàng lúc này, thậm chí hoàn toàn không có nhận thấy được một bên đi qua cùng năm cấp học sinh đối diện nàng đầu lấy ánh mắt kinh ngạc, hiện tại cũng không có dư thừa tâm lực lo lắng nhiều như vậy, bởi vì nàng đang ở hạ đời này lớn nhất quyết tâm. À, ngươi là muốn tìm xạ cái tiểu tử kia ước hội sao? Hoa A Rổ Xỉ đã tựa như một con bị hoảng sợ tiểu miêu giống nhau chợt nổ lên. Cầu thả cầu vô tốt.